Chương 408, Olivia Nè Jim. Làm bay tim dọc kẹt tổ ba người, Satoshi bọn người tiến lên hướng Jasmine nẹ tiểu thư nói tạ, bất quá một cái đen xì nhân loại cơ hồ là hóa thành tàn ảnh, xông đến so với ai khác đều nhanh. Jasmine nẹ tiểu thư nhìn thấy ngươi vừa rồi chiến đấu anh tư, ta ngã bệnh nhìn thấy xinh đẹp đại tỷ tỷ liền tiến vào phát tình kỳ hình thức hiếp hiếp mắt thiếu niên bờ dốc, dùng xét đánh không kịp bưng thai chi thế quỷ gối Jasmine nẹ trước người, không sai hút liền là mê luyến ngươi tướng bệnh đoá nhi dùng mình một cái, lặng lẽ tới gần Lạc Ninh. Sạp Di Nạ nắm tay nhỏ hơi nắm chặt lại, nhìn giống như muốn công kích bộ dáng. Được rồi dựa theo lệ cũ đi ra đem phát tình kỳ bờ dọc đồng học dắt đi, mỉ tỉ kéo lấy lô thai của hắn. Ba ô lì vi nẹ dìm. Thứ một trận chiến đấu tự nhiên là nhiệt huyết sôi trào xạ tổ si sung phong nhận việc tiến lên. Đối trên chiến trường, tại lẫn nhau nhanh tránh đi đối phương nhiều lần công kích về sau, Nam Nhi nhiệt huyết xạ tổ si kiên nhẫn đầu tiên đánh mất hầu như không còn. Để tiệp chủ miễn cưỡng ăn mạn nở mịt một vòng điện giật về sau, trả một chiêu uy lực mạnh hơn thần đỡ tuần. Bởi vì song phương đều là điện hệ hiệu quả giảm phân nửa nguyên nhân song phương đều không có ngã xuống, nhưng tiệp chủ ngay sau đó lại vượt lên trước sử xuất một chiêu quyết ở tắc, đem mạn nở mịt đánh ra bên ngoài sân đụng ở trên vách tường giải quyết sau đó giặt mì nẹ không còn nhường, phái ra chủ lực bổ kẹ mần sật lì. Mà xạ tổ sĩ phi thường nhiệt huyết để tiệp chủ dùng thần đỡ tuần cho sật lì lên tiếng chào nhìn xem lông tóc không hao tổn sật lì, trả lại nó cái kia cái đuôi sáng lên hào quang màu trắng bạc, Lạc Ninh không đành lòng nhìn thẳng bưng kín ánh mắt của mình. Dùng điện hệ đi công kích tới thép cùng nham thạch thuộc tính sật lì, xạ tổ sĩ ngươi ở trường học học tập bổ kẹ mẩn tri thức là toàn bộ còn cho lão sư sao, bất quá cũng có thể là sật lì rất là thưa thất nguyên nhân, nếu là Onyx. Satoshi còn có thể biết như thế nào đối phó. Ván thứ 2 bắt đầu về sau, xin đã quý phở là mẹ giờ không cách nào tổn thương đến đem báo cắt kỹ năng vây quanh tự thân làm phòng ngự Sutlis, mà Sutlis chỗ sử xuất địch công kích cùng ý rộng tài cũng vô pháp trúng mục tiêu dựa vào nhỏ hình thể tính linh hoạt mà tiến hành né tránh xin đã quý hiệu, song phương trong lúc nhất thời tựa hồ lâm vào thế bí. Trên trận, không khoa học Satoshi linh cơ khẽ động, để xin đã quỷu lợi dụng sở mổ kích dình phối hợp sật lý địch lưu lại đường hầm phát động một lần thành công tờ ập tờ kích, nhưng tiệc vui chóng tàn chính là, giặt mỹ nẹ tiểu thư rất nhanh đã tìm được ứng đối phương pháp, dùng sật lý y rộng tái người vì chế tạo đường hầm lún, đem xin đã quỷu đuổi ra địa động, cũng hung hăng một kích đánh chúng nhảy trên không trung không cách nào tránh né xin đã quỷu, đem trực tiếp đánh bay ra bên ngoài sân. Bị đánh trình diện bên ngoài, bị thương nặng xin đã quỷu hay là một lần nữa đứng lên. Không chỉ có như thế, tựa hồ còn tiện thể kích phát bờ lạ giờ đặc tính, khiến cho phở là mẹ giờ uy lực đại tăng, tăng thêm xín đạ cuối cùng xạ tổ xỉ cái kia nghe không đáng tin lắm tâm tương thông chân heo vầng sáng, cuối cùng dùng liên tục phở là mẹ giờ chính diện đột phá sật lì báo cắt phòng ngự. Nguyên bản tợ giỏ kẹt tự thân hạt cắt tại hỏa diễm tiếp tục làm nóng phía dưới phản mà trở thành trói buộc sật lì cũng tạo thành ngoài định mức tổn thương lợi khí. Sật lì mất đi sức chiến đấu. Xin đã quyết chiến thắng tiểu la lị dạ nì nạ dơ lên trong tay trọng tài tiểu kỳ, bởi vậy người thắng là vã lệ tạo xạ tổ xì tốt, thoạt nhìn là một trận rất thú chiến đấu. Rất không tệ tranh tài, xạ tổ xì. Không biết từ nơi nào xuất ra một viên mái nở rổ bác hờ, giặt mì nẹ đem sật lịt thu hồi về sau đem huy chương đưa cho xạ tổ xì. Nhưng mà Lạc Ninh cảm thấy giặt mì nẹ tiểu thư nói rất không tệ chiến đấu cái gì. Đại khái là thói quen tại sau khi chiến đấu tăng thêm câu nói này ngữ. Mặt khác, Lạc Ninh cho rằng, nếu như ổ lỉ vì nẹ Jim đạo quán huy chương là Jasmine nẹ tiểu thư mình thiết kế, như vậy Jasmine nẹ tiểu thư nghệ thuật vi khuẩn tuyệt đối có thể xưng thai nạn cấp bậc, mà nếu như cái này huy chương không phải Jasmine nẹ tiểu thư thiết kế, vậy vị này ủng vi phạm sức hút trái đất kiểu tóc đạo quán huấn luyện ra liền nhất định là ở nơi nào đắc tội huy chương nhà thiết kế bởi vì xạ tổ xỉ từ Jasmine cầm trong tay đến cái này bùi không lưu thu, phía trên ngay cả một chút xíu hoa văn. Cùng đồ án đều không có hình bắt giác huy chương cùng chân chính phổ thông miếng sắc khác biệt duy nhất cũng chỉ sau lưng nó cái dùng để đeo kim băng mà thôi như vậy, kế tiếp còn ai muốn khiêu chiến sao đem miếng sắt, à không. Ta nói là huy chương đưa cho xạ tổ xỉ về sau, giặt mì nẹ nhìn về phía bên cạnh Lạc Ninh mấy người. Tu cô trước. Lạc Ninh đối giặt mì nẹ gật gật đầu, tiếp lấy để tủ cổ tới trước. Mặc dù đạo quán sẽ phòng hai tổ bộ kẹ mẩn, nhưng này lúc đạo quán chiến đấu bộ kẹ mẩn, mà không phải quán chủ trận chiến đầu tiên đấu thê đội, cho nên Lạc Ninh cũng không sợ đợi chút nữa không có tiếp tục có thể dùng tổ kẻ mẩn đến đối chiến. Cùng lắm thì cùng Jasmine tiểu thư chân chính thay đổi thứ nhất bộ kẻ mẩn chiến đấu. Tu cổ bộ kẻ mẩn đối chiến thường thức so xạ tổ xỉ khẳng định là càng thêm sung túc. Đối mặt Jasmine tiểu thư mạ nờ mịt, tu cổ vừa vào sân liền phái ra huy vũ bá khí em bồ. Lớn diện tích phỉ dở sở tìn cùng xạ tổ xỉ tiệp chủ thân đỡ tuần khác biệt. Tại như thế bị ngọn lửa bao khỏa tình huống phía dưới, Jasmine dù cho muốn né tránh cũng không thể tránh được. Mã nở mịt vẹn vẹn chiến đấu mấy hiệp liền tuyên cáo là bại. Cái thứ hai bổ kẹ mẩn lại là mã nệ tổng. Cái này ba con mã nở mịt tập hợp một chỗ liền xem như tiến hóa hình bổ kẹ mẩn. Theo Lạc Ninh hẳn là sáng thế thần tại sáng tạo nó thời điểm lười biếng, cho nên liền dứt khoát đem ba cái trực tiếp hợp lại tính toán đồng dạng. Đột trì ổ cũng là đạo lý này. Tóm lại, mặc dù thoạt nhìn là ba cái, nhưng là kỳ thật chỉ là một cái. Cho nên Jasmine cũng không có ba đánh một mạ nệ tổng, mạ nệ bổ kẻ mẩn. Ba cái mạ nở mịt từ rất mạnh từ lực nối liền cùng một chỗ, sẽ phát ra cường lực đường từ lực cùng điện cao thế, đến gần lời nói sẽ bị rất mạnh ủ thải xâm nhập. Chiến thắng một đợt về sau đang quan chiến xạ tổ xỉ cái phi thường tốt đẹp tho y quen, cái kia chính là gặp phải chưa thấy qua kinh ngạc, liền lập tức móc ra bổ kẻ đen. Lạc Ninh nghe xong liền lệch miệng ba. Lấy thật sự chính là ba con dính vào nhau mới tiến hóa đương nhiên, dù sao chỉ là nói quán tranh tài mà thôi. Jasmine tự nhiên là sẽ không dựa theo lấy chiến thắng Lam mở mục tiêu phương thức cùng tủ cổ chiến đấu. Song phương ngươi tới ta đi sau mấy hiệp, Jasmine thừa nhận tủ cổ thực lực, mà nệ tổng QNZ thuận thế bị ẻm bồ giải quyết cho. Cho nên, chỉ xạ tổ xỉ chiến đấu mới có thể lộ vẻ như thế gian khổ Lạc Ninh. Ngươi hẳn là cao y củ ổ y củ nở dê nhìn xem sạp gì nạ đoá nhi như thế so với chính mình còn muốn mỹ lệ nữ nhân đều ngoan ngoan đi theo Lạc Ninh sau lưng. Giặt mỹ nẹ lập tức biết được trước mắt cái này nhìn nhã nhặn xuất ca tuyệt đối là cái đối thủ cường đại. Nói cách khác, cái này huy chương củ nở dê nhất định phải đưa ra ngoài. Một ngày đưa ra ba cái mải nở rổ bác hờ, liên minh đối ta năng lực sẽ hoài nghi nha giặt mỹ nẹ chút không ra sâm. Hừ hừ, đi. Sật lì nữ nhân không vui, liền muốn tìm nam nhân phát tiết vừa lên đến liền là Sật lì, Lạc Ninh biểu thị vô tội nằm thương.